Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 197, đây đều là ngươi sai. Dạ Hạo Nhiên vẫn còn có chút phiền muộn. Hắn chỉ là nghĩ đi đường núi, liền có thể tránh thoát những cái kia sắc hương vị đều đủ quà vặt. Cũng có thể tránh khỏi nhường nhỏ bồi đọc 3 lần 4 lượt yêu cầu dừng xe ngựa lại đi ăn cái gì. Lãng phí thời gian, ai biết đi đường núi thế mà lại gặp được như vậy cùng hung cực ác sự kiện. Xe ngựa chạm vào nhau còn chưa tính, hắc y nhân muốn giết người diệt khẩu còn chưa tính, bọn họ làm quần áo bẩn phong độ không ở còn chưa tính. Thế nhưng là bánh xe bị đụng lệch ra đi 2 bước trực tiếp lật xe là chuyện gì xảy ra? Chờ xe sửa xong lên đường con ngựa lại bị sợ hãi, không chịu đi là chuyện gì xảy ra? Chờ đợi trấn an được con ngựa đi vài bước lại có khối đá lớn chặn đường là chuyện gì xảy ra? Tính đi tính lại, thời gian giống như càng thêm gấp gáp được không? Hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác có nhỏ bồi đọc ở biết mình dụng ý sau vẫn còn nghĩ linh tinh niệm nghĩ. Linh tinh niệm lải nhải không dứt một chút cũng không đem hắn vương gia thân phận để ở trong lòng. Ngươi thật là một cái vương gia sao? Ngươi làm sao đần như vậy a? Lại vì không cho ta ăn cái gì đi loại này dễ dàng khiến nhóm người phạm tội trên đường đến. Ngươi xem một chút, đã xảy ra chuyện a? Xảy ra chuyện còn không nhỏ a? Trì hoãn thời gian dài hơn a? Ngươi tính toán triệt để nát a? Ngươi đến cùng có thể hay không tính a? Đồ đần đều biết mang theo 2 cái như vậy xinh đẹp dẫn người phạm tội tiểu hài nhất định phải đi vô cùng náo nhiệt đường cái, dạng này mới an toàn nha. Ai, ngươi không phải liền là không muốn để cho ta ăn cái gì sao? Ngươi có thể trực tiếp nói với ta a? Ta giống như là như vậy không thông tình đạt lý, không biết nặng nhẹ hùng hài tử sao? Hiển nhiên không phải a. Nam Nam lắc lắc đầu, lại lắc lắc đầu, cảm thấy cùng người kia tiếp tục ngây ngốc tuyệt đối sẽ ảnh hưởng IQ kia mà. Bát vương gia, không phải ta thích nói ngươi, thật sự là ngươi quá không sáng suốt, lại còn tự cho là mình nhạy bén tuyệt đỉnh không ai bằng. Ngươi nói một chút. Ngươi nói một chút, ngươi như thế không đáng tin cậy. Về sau làm sao cưới lão bà đây? Dạ Lan Thịnh muốn cười lại không dám cười. Ba phen mấy bận muốn đi kéo Nam Nam. Thế nhưng là kết quả là vẫn là đem tay thu về. Sau đó yên lặng nhìn về phía ngoài cửa xe. Dạ Hạo Nhiên thái dương gân xanh đã bắt đầu đột nhiên điên cuồng loạn động. Nhịn nửa ngày, hắn mới ngoài cười nhưng trong không cười ngẩng đầu lên. Ta nói nhỏ bồi đọc, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Chuyện gì? Nam Nam nói chuyện bị hắn đột nhiên cắt ngang, biểu lộ thu vào, lộ ra rất không cao hứng. Vừa mới ngươi ngã ra xe ngựa bên ngoài thời điểm, tựa như là ta không chú ý nguy hiểm đến tính mạng lao ra cứu ngươi a. Vừa mới người áo đen kia cầm đao chém chúng ta thời điểm, tựa như là ta ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ôm lấy ngươi tránh khỏi a. Người đến bây giờ, đều không cùng ta nói tiếng cảm ơn. Còn có lý một mực chỉ trích ta. Cái này không biết tốt xấu tiểu gia hỏa. Chờ xem, chờ hắn xong xuôi hôm nay phụ hoàng bàn giao sự tình. Tuyệt đối phải tốt dễ thu dọn hắn một trận. Đừng tưởng rằng hắn còn nhỏ vóc dáng thấp, hắn liền sẽ lòng từ bi tha hắn một lần. Nam Nam trừng mắt nhìn, mờ mịt bộ dáng. Có việc này sao? Dạ Hạo Nhiên nheo lại mắt, nguy nguy hiểm hiểm theo dõi hắn đỉnh đầu. Có muốn hay không ta cho ngươi thử lại nghiệm một lần? Cái kia cũng không cần. Nam Nam kiên định lắc lắc đầu, hướng Dạ Lan Thịnh bên cạnh xê dịch. Lập tức lớn tiếng lẽ thẳng khí hùng mở miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải là ngươi nhất định phải đi đường này, chúng ta gặp được những chuyện xấu này sao? Tính đi tính lại, đây đều là ngươi sai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Hạo Nhiên cảm giác được không biết nói gì. Dạ Lan Thịnh rốt cục không nhịn được phốc một tiếng cười ra tiếng. Bị Dạ Hạo Nhiên hung hăng chừng một cái sau, hắn lại tranh thủ thời gian che miệng mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem phía ngoài cửa xe. Vừa xem xét, ngay tại chỗ cả kinh hắn toàn bộ con ngươi cũng bắt đầu thả lớn lên. Lập tức, bên ngoài truyền đến Mã Phu thanh âm. Bát Vương gia, trên mặt đất có vết máu. Vết máu? Dạ Hạo Nhiên rời ánh mắt, rốt cục không còn cùng Nam Nam mắt to chừng mắt nhỏ. Ánh mắt ngưng tụ, vén rèm xe nhìn ra phía ngoài. Nơi này vẫn như cũ không có bất kỳ ai. Cả con đường đều lộ ra đến mức dị thường quỷ dị an tĩnh. Dạ Hạo Nhiên nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngoại trừ trên mặt đất vết máu bên ngoài, không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Bát Vương gia, Sa Phu thanh âm đè rất thấp, trong lòng có chút lo sợ. Hiện tại rõ ràng là giữa ban ngày, rõ ràng là mặt trời chói chang, thế nhưng là hắn lại cảm thấy âm phong trận trận, mười phần kinh khủng. Tiếp tục đi tới, đừng có ngừng. Dạ Hạo Nhiên chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm trên đường động tĩnh, quay đầu phân phó Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam ngồi xuống, cẩn thận đỡ lấy cửa xe, đề phòng phát sinh ngoài ý muốn. Cái này mấy chỗ vết máu hẳn là lúc trước chiếc xe ngựa kia cùng mấy người áo đen kia lưu lại. Bọn họ hẳn là ở chỗ này đánh nhau qua mới đúng. Chỉ là, bất luận là ngựa xe vẫn là ngựa, thậm chí là mấy người kia, tựa hồ đều không thấy. Dạ Hạo Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Nếu như là mấy người áo đen kia thắng, như vậy xảy ra chuyện chính là trong xe ngựa người. Thế nhưng là chỉ bằng bốn người bọn họ, sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem đánh nhau dấu vết xóa đi? Liền ngay cả xe ngựa đều không thấy. Nếu là trong xe ngựa người hơn một chút, cái kia cũng không khả năng xử lý làm như vậy chỉ toàn mới đúng. Chẳng lẽ, nơi này còn có phe thứ ba người? Khả năng sao? Dạ Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, không phát hiện có bất kỳ vết chân. Mà giờ khắc này nằm ở tùm nhánh cây bên trong bành ưng, lại thấy được chiếc kia bựa xe ngựa tăng nhanh tốc độ. Hắn cũng không ngờ tới, nơi này thế mà nhanh như vậy đã có người đi qua. Nhưng mà, đợi đến Dạ Hạo Nhiên đầu nhô ra đến lúc, hắn mới hơi hơi thở dài một hơi. Đợi đến xe ngựa rời đi sau cấp tốc từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp hướng Tu Vương phủ phương hướng lao đi. Xe ngựa một đường tiến lên, Dạ Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía điềm nhiên như không có việc gì Nam Nam. Nghĩ đến hắn nói chuyện, xác thực, hắn đường núi hôm nay thoạt nhìn không quá an toàn. Hắn còn mang theo hai đứa bé, chờ đến đầu đường kế tiếp, vẫn là đi đường đi à. Dạ Hạo Nhiên nghĩ đến, lại cùng Sa Phu trầm thấp nói hai câu. Không lâu sau, xe ngựa quẹo cua, lại lần nữa đi tới trên đường cái. Về phần trên đường gặp được những chuyện kia, Dạ Hạo Nhiên tự nhận không nghĩ nhiều gây chuyện, liền đương không nhìn thấy a, không thèm quan tâm hắn. Nam Nam vừa nghe thấy bên ngoài truyền đến náo nhiệt tiếng la, liền lập tức lại tinh thần hăng hái lên, vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài, nước bọt lại bắt đầu dùng sức hướng xuống nuốt. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng co quắp một cái, để Sa Phu tăng nhanh tốc độ. Cũng may Minh Nguyệt Tửu lâu cách nơi này cũng không xa. Nam Nam lại nghĩ tình huống chồng chất cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Thịnh Thịnh, vật kia thoạt nhìn ăn thật ngon. Chúng ta xuống xe đi mua a. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ trán một cái. Hắn thật rất muốn bóp chết cái này nhỏ bồi đọc. Hắn tự tay đem Nam Nam nhô ra cửa sổ bên ngoài đầu cho nắm chặt trở về. Mua cái gì mua? Chúng ta đã đến Minh Nguyệt Tửu lâu, phải dành thời gian tiến vào. Ngươi xem một chút, cái này bên ngoài đều vây quanh nhiều người như vậy, tỷ thí khẳng định đều muốn bắt đầu. Bắt đầu? Nam Nam con ngươi sáng lên, nghĩ đến cái kia dám cả gan giả mạo hắn mẫu thân thân phân người. Hắn lập tức hùng tâm bừng bừng, ngay cả ăn đều quên. Tranh thủ thời gian la hét vào tửu lâu. Dạ Hạo Nhiên đem hai đứa bé ôm xuống, lúc này mới bảo hộ lấy bọn hắn đi vào bên trong. Chỉ là vừa mới đi hai bước, liền nghe được bên cạnh truyền đến nghị luận âm thanh. Cô nương kia còn chưa tới đây. Cũng không phải là không dám tới a, cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, iaing các con vất tơ, iaieiei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.